hơn 10 phần. Đến đi. Càn Vũ nhủ thầm, lão thật sự muốn đỡ một đòn này. Vậy mà khi toàn trường còn đang kinh hãi nhìn chằm chằm vào một đòn của Hoàng Minh, thì dị biến lại xảy ra, kinh khủng hơn rất nhiều. Chính là từ dưới đất, sau lưng Càn Vũ bay lên một bóng người. Càn Vũ kinh hãi. Nguy rồi, trúng kế. Ha ha, lão già, ăn một đòn thể thuật bá đạo nhất của thiên hạ, đây là thiên liên sát. Hoàng Minh cười to khoái chí, hai tay hắn chụm lại, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay thượng lên, một cách kinh khủng hắn thọc một phát. Càn Vũ cầm lặng, lão chỉ cảm thấy lúc này thiên địa điên đảo, hai tay của lão ù đi, từ dưới cửa hậu kéo lên một cơn đau không thể nào diễn tả được. Hai mắt của lão trợn tròn lồi ra, mồm lão méo sạch. Sau một giây, lão hét lên một tiếng điên cuồng, cái mồm to như loa phóng thanh. À! Tiếng kêu của huyền thần cảnh giới Càn Vũ không hề kìm lại được, tiếng la thất thanh của lão vang lên thấu tận trời xanh. Bên kia, Hùng Phương chán đầy mồ hôi, hắn không tự chủ được mà sợ hãi đưa tay lên sờ mông của mình. Không chỉ hắn, cả chiến trường ai cũng không tự chủ được mà sờ vào cái mông của mình. Khi thấy nó bình yên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật kinh khủng. Cháu rể, người thật khốn nạn, bất quá đã thích. Tỉnh lại nhanh nhất, không ngờ lại là Quân Chấn Sơn. Lão cười ngoác cả mồm, lộ ra hàm răng đã vàng cả đám. Chương 177, Pesidac năng lực. Tiếng cười của Quân Chấn Sơn đưa mọi người trở về với hiện thực. Ánh mắt đều tập trung nhìn về phía xảy ra chuyện gì. Càn Vũ hai mắt đỏ rực, lão đã điên cuồng lên rồi. Cơn đau làm cho lão quên mất mình là huyền thần cảnh giới. Trong đầu lão lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất: giết hắn, giết thằng ôn con vô sỉ này. Nghĩ là làm, lão quay lưng nhìn về phía Hoàng Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Càn Vũ vung tấm khiên phang thẳng vào mặt của Hoàng Minh. Hoàng Minh bay lên văng ra xa, trên khoảng không đấy hắn chỉ lầm nhầm một từ: bùm. Càn Vũ không thể tin được, tại cửa hậu của lão đã cắm một cù nai từ khi nào, và đuôi của cù nai lại là một tấm phù màu đỏ. Bùm, một tiếng nổ làm cho lòng người bàng hoàng. Hoàng Minh rơi xuống đất, nổ cái bụp biến mất. Hùng Phương giật mình, đó là phân thân. Càn Vũ ăn một pha nổ, bụi mù bay lên, mọi người còn đang kinh hãi thì vù vù, một luồng sáng to đùng từ bên kia hòn đá bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Chết đi. Hoàng Minh sụi lờ trên mặt đất, hắn đã rút hết toàn bộ linh lực ngân huyền cảnh của mình ra một đòn này. Bùng, tiếng nổ còn to hơn gấp 10 lần lão bùa nổ vừa xong. Chiến trường yên tĩnh, không ai cử động. Vụ nổ vừa rồi thật là không thể diễn tả, chỉ có thể nói quá khủng bố. Hoàng Minh ngồi tại chỗ, rõ ràng vô cùng thoát lực, thế nhưng xung quanh hắn lại vụt lên một vòng sáng màu vàng, lóe lên rồi biến mất, sau đó lại là vòng tiếp theo, vòng tiếp theo, vòng tiếp theo nữa. Bên tai vang lên tiếng thông báo liên tục. Hoàng Minh vô cùng sung sướng hưởng thụ. Hắn lên cấp. Hoàng Minh đứng lên, không còn vẻ mệt mỏi nữa. Hắn đã giải quyết xong một tên huyền thần cảnh giới, mặc dù đã bị trọng thương, nhưng vẫn là huyền thần hàng thật giá thật. Hắn giết Càn Vũ, nhảy cấp liên tục, chỉ thiếu một bước nữa, một cấp nữa là hắn đột phá kim thần rồi. 13 tuổi, ngân huyền hậu kỳ, nói ra ai tin. Hoàng Minh rất hài lòng, hắn đã thu liễm khí tức từ lúc thi triển xong Kamezoko rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi có sao không? Hùng Phương hạ xuống bên người Hoàng Minh hỏi thăm. Hoàng Minh lắc đầu tỏ vẻ không sao. Hùng Phương định hỏi gì đó, thế nhưng nghĩ lại lại thôi. Lão tổ tông bị giết, bị một tên tiểu tử mặt bún ra sữa giết ư? Càn Thiên Trụ hai mắt kinh sợ, không thể tin vào mắt mình nữa. Đến tận khi bụi mù tan đi, hắn mới thấy một cánh tay gần như nát bươm trong một cái hố. Càn Thiên Trụ hai mắt kinh sợ, không thể tin vào mắt mình nữa. Đến tận khi bụi mù tan đi, hắn thấy một cánh tay gần như nát bươm trong một cái hố. Càn Thiên Trụ nhận định được đó là tay của Càn Vũ. Hắn run lên bần bật. Hậu trường vững chắc nhất của Hoàng Thất chết rồi. Hoàng Thất thua rồi sao? Càn Thiên Trụ ngồi bệt xuống đất. Bệ hạ, hãy bình tĩnh, mau đốt tấm phù của thái tử, mau đốt. Phía sau lưng hắn, tên thái giám nhắc nhở. Đúng rồi, ta còn Hằng Nhi, tổng môn hắn nhất định sẽ cử người xuống giúp. Càn Thiên Trụ nhớ ra điều đó, ngay lập tức lấy ra một tấm phù màu xanh lá cây, lá bùa cháy nhanh rồi biến mất. Rầm rầm rầm, Hoàng Minh xong rồi, nhưng bên này vịt Pesidac vẫn còn chưa xong, nó cứ chạy lòng vòng, sau đó là rích ra rích rắc, sau lại vòng tròn. Hai tay nó ôm đầu, miệng không ngừng kêu quằn quác. Suốt ám xà liên tục gõ vào đầu nó, không bắt được nó thì nó lại lấy đuôi gõ lên đầu. Còn yêu thú chết tiệt này, đầu còn cứng hơn đá. Nó đã phải giã mấy chục phát rồi mà không hề hấn gì, vẫn chạy vẫn hồ. Chủ nhân chết, suốt ám xà càng hung hăng hơn, nó liên tục và nhanh hơn. Hoàng Minh thấy không ổn, lấy ra quả cầu Pokeball định thu nó về. Thế nhưng lúc này, tự nhiên Pesidac nó không chạy nữa. Hai tay nó vẫn ôm đầu. Một cú nện trời giáng xuống đầu nó. Kẻ ra tay không ai khác chính là suốt ám xà. Nó kẻ ra cái lưới, ánh mắt đỏ rực điên cuồng. Vịt Pesidac vẫn đứng yên. Ăn một nện mạnh như vậy mà nó không hề hấn gì, cũng không gào thét nữa. Bỗng nhiên nó xoay người, mọi người giật mình. Con yêu thú này... Pesidac lúc này hai mắt nó đột nhiên chuyển sang màu xanh thẫm, nhìn rất quỷ dị. Hai tay mặc dù vẫn ôm đầu, thế nhưng nó quay lại, trừng trừng mắt nhìn vào suốt ám xà. Suốt ám xà rõ ràng đang hung hăng vô cùng. Không hiểu sao, hai mắt đỏ rực của nó tự nhiên xoay tròn xoay tròn. Ngay lập tức, điều khiến cho cả chiến trường sợ hãi, suốt ám xà tự nhiên quặn mình lại, tự thắt nút mình. Sau đó, dùng hàm răng của mình cắn vào thân thể của nó. Nó dùng sức rất mạnh, cắn vỡ màng da của nó. Máu đen phun ra, từng mảng vải da rơi xuống đất. Suốt ám xà liên tục cắn vào thân thể, sau đó nó lại thắt nút cái đuôi lên cổ của mình, cứ như ai đang sai khiến nó, bắt nó phải làm như vậy. Cảnh tượng kinh hoàng này trước này chưa từng có, ai cũng mở căng mắt, chỉ sợ bỏ lỡ hình ảnh kinh dị này. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu kinh khủng của suốt ám xà trong không gian. Rầm, suốt ám xà lăn ra đất, nó đã tự giết bản thân mình. Vịt Pesidac lúc này ánh mắt đã trở lại bình thường, nó ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Minh đứng chết chân nãy giờ, đến khi hệ thống thông báo bên tai hắn, hắn mới sực tỉnh lại. Tinh tinh, Pokemon Pesidac tiêu diệt một yêu thú cấp 7, kinh nghiệm đạt được 40.000. Tinh tinh, chúc mừng chủ nhân đạt lên cấp 10, chủ nhân đột phá. Tinh tinh, Pokemon Pesidac đạt đến cấp 5. Chương 178, nguy cấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Minh trợn mắt khó tin, thật không ngờ một đòn vừa rồi là làm thế nào xảy ra. Hắn vội mở bảng kỹ năng của con vịt Pesidac này. Trống không. Hoàng Minh kinh ngạc, bảng kỹ năng của Pesidac là trống không, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, nó đã làm như thế nào? Hoàng Minh ánh mắt nhìn về phía con vịt ngố kia, nó vẫn đang ngây ngô, hai mắt tròn xoe ngó ngó xung quanh, nhận ra tất cả mọi người đang nhìn nó. Nó lại lấy hai tay ngắn cũn của mình che đi hai mắt, thi thoảng hé ra một chút rồi lại che lại. Hoàng Minh nhìn một lúc phì cười, lấy ra Pokeball thu nó vào. Thật không ngờ, lão đại biến thái thì không nói rồi, vậy mà yêu thú của hắn còn nào cũng biến thái như nhau. Kiều Phong lắc đầu cảm thán, cả đám cũng gật đầu đồng ý. Lão đại có con yêu thú này từ bao giờ nhỉ? Ta nhớ hắn chỉ có hai con yêu thú mà. Trương Vô Kỵ lẩm bẩm. Con yêu thú này nhìn hơi ngố, nhưng cũng kinh khủng không kém hai con kia. Kiều Phong gật gù đoạn nói. Đáng nói ở đây là chúng ta không hề thấy nó làm gì, chỉ có chạy và chạy, quái lạ. Một bên phe phẩy, Chu Du không nói gì, không rõ hắn đang nghĩ cái gì. Bên này Hoàng Thái đã thở phào nhẹ nhõm, tôn tử của lão đã trưởng thành thật kinh khủng. Lão cũng không thể tin được đứa cháu của mình có thể giết chết một huyền thần cao thủ. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Hoàng Thái mê man nghĩ ngợi, nào biết nguy hiểm bên cạnh lão, một bóng người đang tiến sát đến chứ. Một cây đào đâm tới thật mạnh, trong khi Hoàng Thái không hề để ý, lão còn đang choáng ngợp trong suy nghĩ. Lúc chợt phát hiện ra thì dường như đã muộn.